Trong đầu ý nghĩ truyền qua, Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Các hạ chính là thiên quỷ thượng nhân sao, chúng ta phải thật tốt nói chuyện mới được, hắc hắc. Cách chương.